Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, trong thôn, ai ai cũng lấy việc nhập ngũ làm vinh. Trong đại viện Trần gia, Hàn An Nương cùng một đám phụ nữ trong thôn đang ngồi quây quần bên nhau. Trời tối dần, buổi tối trong núi mát mẻ, chỉ là nhiều muỗi, mỗi người đều cầm một chiếc quạt lớn xua muỗi. Hàn An Nương chẳng còn là tiểu phụ nhân yếu đuối, dịu dàng như trước. Khi Trần Mặc không có ở đây, nàng là một nữ nhân độc lập, đảm đang. Thậm chí, nàng còn đứng ra tổ chức các phụ nữ trong thôn, dựng lên một xưởng dệt trong sơn trại. Chính xác, xưởng dệt là do một tay Hàn An Nương tổ chức, gầy dựng, không hề nhờ vả Trần Mặc. Ngoại trừ hai khung cười đầu tiên mua trong thành, những khung cười còn lại đều do Hàn An Nương sai thợ thủ công căn cứ theo khung cười mua về mà mô phỏng chế tạo, hiệu suất chẳng hề thua kém hàng mua. Lúc này, nàng đang cùng mọi người bàn bạc về việc lập một xưởng nhỏ chế tạo nhang muỗi. Nhang muỗi cũng chính là hương muỗi. Ta nghe người ta nói, nhang muỗi này chế tạo chẳng hề khó, nguyên liệu chủ yếu là ngải cứu, có thể thêm chút hùng hoàng. Hàn An Nương vận một chiếc váy vải thô, vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Nàng ngồi trên chiếc ghế đẽo từ gốc cây, thân hình đẫy đà che phủ toàn bộ mặt ghế, bầu ngực đầy đặn như ẩn như hiện, nhưng bên trong Hàn An Nương có mặc một chiếc áo lót, nên không hề hở hang chút nào. Tống Mẫn ngồi xổm bên cạnh, nhân lúc trời chưa tối hẳn, đang chăm chỉ làm bài tập. Đối với lời Hàn An Nương, các phụ nữ này đều tỏ ý ủng hộ. Đương nhiên, điều này chẳng hoàn toàn bởi đối phương là tàu tàu của Trần Tiên Sư, mà còn vì xưởng dệt đã có hiệu quả rõ rệt. Tuy hiện tại vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng từ cung từ cấp thì không thành vấn đề, có thể tiết kiệm được khoản tiền mua vải. Được, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành động, đi thu thập ngải cứu. Hàn An Nương dặn dò. Trần Tiên Sư. Hàn Nương Tử, Trần Tiên Sư đã trở lại. Bỗng, bên ngoài vọng đến tiếng dân làng. Thúc thúc đã về, nghe thấy, Hàn An Nương lộ vẻ vui mừng, đặt quạt xuống, lập tức ra đón. Tống Mẫn cũng gác lại bài vở, theo sát phía sau. Vừa ra khỏi viện, đã thấy Trần Mặc trở về, Hàn An Nương tiến lên đỡ lấy đường đao trong tay Trần Mặc, rồi lấy khăn tay từ trong ngực, lau mồ hôi trên mặt hắn, vừa ân cần hỏi han thúc thúc đã dùng bữa trưa. Ta đã dùng rồi, Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lau mồ hôi của Hàn An Nương, cúi đầu hôn khẽ lên đó một cái. Đúng lúc này, mấy bà thím trong làng từ trong viện đi ra, thấy cảnh đó, đều đỏ mặt. Họ đâu phải kẻ ngốc, há lại không biết quan hệ của hai người, chẳng qua vì thân phận của Trần Mặc, nên không ai dám nói thẳng ra mà thôi. Họ không bàn tán, chỉ cười khúc khích rồi rời đi. Hàn An Nương khẽ vỗ nhẹ lên vai Trần Mặc, đáng ghét, làm người ta ngượng ngùng muốn chết. Trần Mặc nượm yêu vòng eo thon của nàng, buông Hàn An Nương ra, hướng mắt về phía Tống Mẫn, đi tới xoa đầu nàng, cả nhà ba người cùng đi vào trong, Mẫn Nhi, bài vở thế nào rồi? Mẫn Nhi giỏi lắm, vương phu tử ở học đường đều khen, lần nào nàng cũng đứng nhất. Hàn An Nương nhanh nhỏ. Thực ra cũng không phải lần nào cũng nhất, lần trước ta đứng thứ hai. Tống Mẫn khiêm tốn. Á, Mẫn Nhi nhà ta lợi hại vậy sao? Trần Mặc bế bồng Tống Mẫn lên như bế con gái, xoay một vòng. Tống Mẫn đỏ bừng mặt, sau khi được đặt xuống, có chút ngượng ngùng, nói ta đi đun nước cho Mặc ca ca. Nói xong, liền chạy đi. Hàn An Nương cất đường đao, từ trong phòng đi ra, Trần Mặc thuận thế nói, xem ra Mẫn Nhi đối với chuyện nam nữ, càng ngày càng mẫn cảm. Mẫn Nhi đã đến kỳ, Hàn An Nương nói. Trần Mặc ngẩn ra, theo như hắn biết, Mẫn Nhi tính ra mới có 11 tuổi. Hắn không hiểu lắm về chuyện của nữ nhân, chẳng nhẽ nữ nhân đến kỳ sớm vậy sao? Có phải hơi sớm không, đã mời đại phu xem qua chưa? Trần Mặc hỏi. Đã xem rồi, đại phu nói không có vấn đề gì, chỉ là Mẫn Nhi phát triển hơi sớm mà thôi. Hàn An Nương nói. Trần Mặc. Không sao là tốt rồi, Trần Mặc không nói thêm về chủ đề này, chuyển sang hỏi chuyện trong thôn. Hàn An Nương thao thao bất tuyệt. Trời tối dần. Sau khi rửa mặt, trở về phòng, Hàn An Nương chủ động ôm lấy Trần Mặc, thuận thế hôn lên. Trần Mặc nhiệt tình đáp lại, sau đó bế bổng Hàn An Nương lên, đè nàng lên tường, vén váy nàng lên. Phía bên kia, huyện Thanh Đình. Ở huyện Bình Đình chịu nhiều sỉ nhục, Bạch Thúc đương nhiên thêm mắm dặm muối kể lại sự tình ban ngày cho Viên Hữu Xuân. Hắn lại dám cản rỡ đến thế, Viên Hữu Xuân chau mày. Đúng thế, hắn hoàn toàn không coi viên tướng quân ra gì, hắn nói Hà thống lĩnh đang chết, cho dù là nghĩa tử của ngài. Hơn nữa, khi chúng ta rời đi, thám tử ngài bố trí ở huyện Bình Đình còn bị người của Trần Mặc bắn chết. Bạch Thúc vội vàng bẩm báo. Bốp, Viên Hữu Xuân một trường nặng nề giáng xuống mặt bàn, chiếc bàn lập tức vỡ thành hai nửa, đám người hầu sợ hãi đến mức không dám hó hé, cho đến khi Viên Hữu Xuân phất tay, chúng mới lui xuống. Một con chó nhỏ cầu xin cừ soái Thu Lưu, giờ lại dám cắn chủ, tưởng cừ soái Thu Lưu hắn là có thể đứng ngang hàng với bổn tướng quân ư? Viên Hữu Xuân giận dữ, theo hắn thấy, đối phương chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, còn hồ tiệp quân của hắn có đến hàng vạn người, Thanh Châu quân đều là bại tướng dưới tay bọn họ, bản thân hắn cũng đã bước chân vào hàng ngũ võ giả lục phẩm gần 10 năm, vậy mà tiểu tử kia lại dám không coi hắn ra gì, thật quá mức đáng giận. Thấy tướng quân nổi giận, Bạch Thúc muốn rửa sạch mũi nhục, liền tàn độc nói tiểu tử này quá mức càn rỡ, tướng quân nên cho hắn nếm mùi đau khổ rồi. Nói xong, hắn làm một động tác cắt cổ. Nhưng lúc này, Viên Hữu Xuân lại trầm mặc. Trước đó, theo tin tức từ thám tử ở huyện Bình Đình báo về, gần đây Trần Mặc đã thành lập một đội tù bị quân mấy ngàn người. Tuy Viên Hữu Xuân không sợ, dù sao từ trước đến nay hắn chưa từng bại trận, nhưng nếu đối phương cố thủ trong thành, trong tình huống không có viện binh, chỉ dựa vào hồ tiệp quân trong tay, cho dù đánh hạ được, cũng phải trả giá bằng thương vong nhất định. Đến lúc đó, nếu lợi bất cập hại, còn có thể bị chụp cái mũ tự giết lẫn nhau, hắn không thể ăn nói với cấp trên. Nhưng mối hận này, chắc chắn hắn sẽ không nhịn. Cân nhắc một lát, hắn nói, ngươi lập tức lên đường đến Hạ Lâm, kể lại sự tình gần đây cho cử soái, để cử soái định đoạt. Hắn đã sớm đầu quân cho Dương Danh Quý, còn nhận người này làm nghĩa phụ, trong thiên sư quân cũng có chút tư lịch, hắn tự tin Dương Danh Quý sẽ thiên vị mình. Vâng, Bạch Thúc đáp một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Chờ đã, cả chuyện muối tinh, cũng bẩm báo cho cử soái. Viên Hữu Xuân biết Dương Danh Quý xây dựng cung điện cần tiền, hắn cũng có thể nhân cơ hội này để tăng thêm lợi thế. Trong bóng tối, Hàn An Nương quỳ ngồi trước mặt Trần Mặc, ngẫm nghĩ một chút, lại cởi chiếc áo nhỏ vừa mặc ra, để lộ chiếc yếm đào bên trong. Đêm nay vẫn oi bức, cửa sổ không mở, trong phòng chẳng khác nào lồng hấp. Thân hình Hàn An Nương đẫy đà, vốn là người sợ nóng, toàn thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, như vừa thoa tinh dầu, nàng dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, lại cởi yếm đào. Sắc mặt Hàn An Nương ửng đỏ, mái tóc dài như sóng nước xõa xuống, nàng đưa tay gạt tóc mai, sau đó nâng bầu ngực đầy đặn, đặt lên. Hô! Trần Mặc đang suy nghĩ bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy binh khí đã bị vốn liếng của Tẩu Tẩu che khuất, nhìn Hàn An Nương đang ra sức, Trần Mặc nhíu mày, Tẩu Tẩu, Tẩu sao thế? Thúc thúc, không thích, Hàn An Nương phát giác ánh mắt của Trần Mặc có gì đó khác lạ, ngẩng đầu nhìn, khẽ hỏi. Không phải, chỉ là, khụ khụ, Tẩu Tẩu à, tối nay Tẩu lạ lắm. Không chỉ là lạ, hắn phát hiện tối nay Tẩu Tẩu đặc biệt nhiệt tình, bất kể hắn muốn từ tư thế nào, nàng đều hết sức thỏa mãn, thậm chí còn chủ động. Sắc mặt Hàn An Nương đỏ bừng, thân hình mềm mại khẽ run, lạ chỗ nào? Tối nay Tẩu Tẩu đặc biệt chiều chuộng ta. Trần Mặc đứng dậy, kéo Hàn An Nương ngồi ngay ngắn, để tránh nàng làm việc nặng nhọc quá sức, Trần Mặc còn đưa tay đỡ lấy, sau đó hỏi, rốt cuộc là Tẩu bị làm sao? Dưới sự truy hỏi của Trần Mặc, Hàn An Nương ôm chặt lấy hắn, khoe mắt hơi đỏ hoe, kể rõ sự tình. Nói cho cùng, Hàn An Nương đang ghen. Bởi vì cứ cách hai ngày Trần Mặc lại ngủ ở nha môn, mà nàng nghe nói hai tiểu nha hoàn hầu ngủ bên cạnh Trần Mặc đặc biệt xinh đẹp, sợ rằng sẽ cướp đi sự sủng ái của Trần Mặc dành cho nàng. Vì vậy tối nay mới dùng cách này để tăng thêm vị trí của nàng trong lòng Trần Mặc, khiến hắn càng lưu luyến nàng hơn. Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ về an ủi, "Ngô quá, trong lòng ta, nàng là quan trọng nhất, không ai sánh bằng, nàng không cần ghen với bất kỳ ai." Mặc dù những lời như thế này, Trần Mặc không chỉ nói một lần, Hàn An Nương cũng không chỉ nghe một lần, nhưng cảm giác sợ mất Trần Mặc vẫn cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Nguyên nhân chính dẫn đến cảm xúc này là sự tự ti. Nàng chỉ là một thôn phụ nơi thôn giã, hơn nữa còn đã từng thành thân, không phải tân nhân, mà Trần Mặc lại từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, thân phận cũng ngày càng tôn quý, được vạn người kính ngưỡng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, nàng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhưng bên cạnh Trần Mặc lại xuất hiện rất nhiều sự mê hoặc, thậm chí ngay cả thiên kim của sĩ tộc cũng chỉ có thể làm thiếp, nàng phải so sánh thế nào đây? Nàng lo lắng sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ bị Trần Mặc ghét bỏ, cho nên nàng chỉ có thể cố hết sức lấy lòng, để Trần Mặc cảm thấy mình có thể giúp đỡ hắn, nàng đã nỗ lực vượt qua nỗi sợ giao tiếp, để gây dựng sườn dệt. Đại nhân, Hàn An Nương mang theo một sự thân mật khó có thể diễn tả thành lời, chủ động hôn Trần Mặc, hai tay ôm lấy vai thiếu niên, sau đó ôm lấy đầu hắn, từ từ ấn xuống. Cho đến khi nơi cần cổ thon dài cùng xương quay xanh truyền đến cảm giác ấm áp, hai má Hàn An Nương đỏ bừng như giáng chiều, kéo dài đến tận dái tai, trắng hồng trong suốt, long lanh như muốn nhỏ nước, tựa như thấm vào đến tận màng nhĩ. Đến khi đối phương vùi vào ngực mình, Hàn An Nương cúi đầu nhìn một cái, khẽ hỏi có lớn không? Trần Mặc, đêm nay, Hàn An Nương như hóa thân thành một nữ chiến binh, không biết mệt mỏi là gì. Hai ngày sau, họ Hồ trở về, giống như Trần Mặc dự đoán, sau khi đọc xong thư, Dương Danh Quý lập tức từ chối khéo, nói thiên sư quân gia đại nghiệp lớn, chỗ nào cũng cần dùng tiền, để Trần Mặc tự mình khắc phục khó khăn. Khi Hồ Cường đề xuất mua xích đồng, Dương Danh Quý quả nhiên lại tăng giá, mỗi cân xích đồng cao hơn giá thị trường 20%, nhưng số tiền Trần Mặc phải nộp để xây dựng cung điện, Dương Danh Quý lại miễn cho. Trần Mặc hỏi Hồ Cường tình hình hiện tại ở Hạ Lâm. Hồ Cường đáp, Dương Danh Quý trưng dụng hàng vạn dân phu xây dựng, khu rừng bên ngoài thành Hạ Lâm đã bị chặt hết, hơn nữa, hắn không phải mở rộng, mà là định xây dựng lại một cung điện mới. Ta nghe người ta đồn, cung điện hắn định xây dựng tên là Thiên Vương Điện, tường điện kéo dài hơn 10 dặm, cao mấy trượng, còn chia ra hai lớp trong ngoài, còn phải xây dựng cả núi giả, vườn cây, đình đài, sánh ngang với tiên cảnh. T, Triệu Đạo Tiên nghe vậy, hít một hơi khí lạnh, ngây người nói, như thế phải tốn bao nhiêu bạc? Không chỉ có thế, ta thấy đầu bếp của hắn dùng tới 20 lượng vàng để chuẩn bị sơn hào hải vị, viên ly rượu đều khảm vàng, nghe nói chậu rửa mặt cũng dùng ngọc. Hồ Cường nói, quá xa xỉ rồi, Triệu Đạo Tiên nhíu mày, là một kẻ đọc sách, trong lòng hắn rất không vui. Trần Mặc lại cười nói, gần như toàn bộ Bắc Địa đã bị Thiên Sư quân chiếm, lại lâu không có chiến sự, hưởng thụ một chút thì có làm sao. Chỉ là tiếng cười này mang theo vài phần chế giễu. Có đi xem qua quân doanh không? Trần Mặc hỏi. Nghe vậy, Hồ Cường lập tức thao thao bất tuyệt, Thiên Sư quân trong quân doanh căn bản không cần huấn luyện, cách vài ngày lại mời kỹ nữ trong thành đến quân doanh, tiêu sái không để đâu cho hết, quân doanh của họ còn không cấm rượu, ngày ta vừa đến, còn uống rượu suốt đêm. Nói xong, Hồ Cường còn liếm môi, trong ánh mắt mang theo một chút ngưỡng mộ, hiển nhiên lúc đó hắn cũng được hưởng thụ. Trương Hà liền vỗ vào sau gáy Hồ Cường, nói, binh lính mà không huấn luyện, thì khi đánh trận lấy đâu ra sức chiến đấu, ngươi đừng có lừa huyện trường. Không có, ta nói thật mà. Sao, nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ này của ngươi, chẳng lẽ muốn đầu quân cho hắn? Trương Hà nói, đừng nói bậy. Hồ Cường giật mình, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với Trần Mặc, ta một lòng trung thành với Trần Tiên Sư, đám tàn quân Tiên Sư kia chỉ là một lũ giặc cướp, ngày ta đến, tận mắt chứng kiến bọn chúng cướp bóc đàn bà, của cải, các thống lĩnh của bọn chúng đều dung túng, ta không thể chịu nổi. Vậy thì lạ thật, Triệu Đạo Tiên ngạc nhiên nói, nếu Tiên Sư quân dung túng cho thuộc hạ tàn hại bách tính, cướp bóc đàn bà, của cải như vậy, làm sao bọn chúng có thể phát triển lớn mạnh như thế? Đối với điều này, trong lòng Trần Mặc có một số suy đoán. Thiên Sư quân có thể lớn mạnh, tiến lên như vũ bão trong giai đoạn đầu là bởi mục đích khởi nghĩa phù hợp với mong muốn của bách tính. Sau đó, khi quân đội lớn mạnh, thành phần trở nên hỗn tạp, đặc biệt là sự buông thả sau khi phá thành, khiến quân lệnh bị xem nhẹ, làm một số kẻ đắm chìm vào thú vui cướp bóc. Giống như ngựa hoang đất cương, càng về sau càng khó mà khống chế. Hiện tại chiến sự đã dừng, không còn cướp bóc, nếu lúc này lại cố gắng kiểm soát chúng thì chỉ gây phản tác dụng, vì vậy chỉ có thể dung túng. Tuy nhiên, Trần Mặc không nói ra, ánh mắt hắn chỉ khẽ liếc về phía Hồ Cường. Xa hoa có thể che mờ tâm trí của một người. Xem ra lần sau không thể cử Hồ Cường đi nữa, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra chuyện như Trương Hà đã nói. Hồ Cường không chú ý đến điều này, hắn nói, đúng rồi Trần Tiên Sư, lúc ta trở về, trên đường có thấy người của Hồ Tiệp Quân, cưỡi khoái mã, chạy rất nhanh, không biết có chuyện gì xảy ra. Cái gì, Hồ Tiệp Quân, bọn chúng đến Hạ Lâm sao? Triệu Đạo Tiên nghe vậy kinh ngạc. Theo hướng đi, chắc là đến Hạ Lâm. Hồ Cường nghi hoặc, sao vậy, có chuyện gì sao? Triệu Đạo Tiên không trả lời. Ngã nhìn Trần Mặc, huyện trường, có vẻ Viên Hữu Xuân thực sự đến Hạ Lâm báo tin rồi. Hồ Cường có chút ngơ ngác. Trương Hà bèn kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây cho Hồ Cường nghe, lúc này hắn mới hiểu ra. Sắc mặt Hồ Cường có chút nặng nề, chẳng lẽ Viên Hữu Xuân muốn Dương Danh Quý phái binh đến đánh chúng ta? Khả năng này không lớn, phần nhiều là Dương Danh Quý gây áp lực cho chúng ta để đòi bồi thường. Đôi mắt Trần Mặc hơi nheo lại, lập tức trong lòng đã có chủ ý, thả bồi tiền cho Viên Hữu Xuân còn hơn. Thời gian chẳng đợi chờ ai. Ban đầu Trần Mặc lựa chọn gia nhập Thiên Sư quân chẳng qua là muốn mượn sức Thiên Sư quân làm lá chắn, khiến triều đình không chú ý tới mình, đồng thời đề phòng Thiên Sư quân cướp bóc. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Sư quân cũng chẳng phải trốn dung thân lâu dài. Mới đó đã xảy ra bao chuyện phiền lòng. Vạch rõ giới hạn là chuyện sớm muộn mà thôi. Sau khi suy tính kỹ càng biện pháp giải quyết chuyện của Viên Hữu Xuân, Trần Mặc bèn gọi Tôn Mạnh, cùng với Ngụy Thanh, kẻ đã đến đầu quân trước đó, để hoàn thiện biên chế quân đội. Chẳng ngờ, Ngụy Thanh lại quen biết Tôn Mạnh, nhưng Tôn Mạnh chẳng hề hay biết Ngụy Thanh là ai. Khi Tôn Mạnh còn đảm nhiệm chức Thiên Phu trưởng trong Thanh Châu quân, Ngụy Thanh chỉ là lính quèn, Tôn Mạnh khi đó là cấp trên của cấp trên hắn. Nay thấy Tôn Mạnh đã làm thống lĩnh thân binh cho huyện trường, cảm giác quy thuộc của Ngụy Thanh đối với nơi này lại càng sâu đậm. Trước đó, quân chỉ có tổ trưởng và đội trưởng. 30 người thành một tổ, 3 tổ thành một đội. Hiện tại, nhân số đã đông hơn, Trần Mặc dự định thiết lập thêm mấy trung đội, 3 tiểu đội hợp thành một trung đội, do võ giả đảm nhiệm chức trung đội trưởng. Ngoài ra, tổ thiết lập thêm phó tổ trưởng, đội thiết lập đội chính và đội phó. Mỗi chức vụ một người, còn trung đội trưởng không thiết lập chức phó. Như vậy sẽ thuận tiện đề bạt thuộc hạ, vừa có ngân lượng khích lệ, vừa thăng quan tiến chức, nhờ đó mà nâng cao chiến lực và tính tích cực của binh lính cấp dưới. Trong mỗi tiểu đội, cung thủ, binh lính cầm khiên, lính cầm rìu phá khiên, người cầm cờ đều phải được phân định rõ ràng. Bên cạnh đó, Trần Mặc dự định đổi tên thủ bị quân thành Thần Vũ vệ, biên chế giống như Thần Dũng vệ. Hiện tại, nhân lực cho đội hậu cần vẫn chưa có, Trần Mặc dự định từ hai quân Thần Dũng, Thần Vũ, chọn ra mấy trăm người già yếu. Tổ chức thành đội hậu cần, họ sẽ trở thành nhân viên ngoài biên chế của hai quân. Họ không cần tham gia chiến trận, chuyên phụ trách xây dựng, quản lý nông trường quân đội, lúc nhàn rỗi thì làm ruộng, đồng thời phụ trách quản lý, bảo dưỡng, sử dụng quân giới vật tư, chỉ huy dân chúng làm việc. Khi có chiến sự thì phụ trách điều động bách tính, vận chuyển lương thảo, vật tư. Nấu nướng, chăn nuôi gia súc cũng là công việc của chúng. Ngụy Thanh còn đề xuất cần phải thành lập đốc chiến đội. Đối với điểm này, hắn rất có kinh nghiệm. Sở dĩ Thanh Châu quân bại nhanh như vậy, trừ Phượng Tiên có nội ứng trong Thiên Sư quân, nguyên do chủ yếu là bị thanh thế người đông như núi, đông như biển của Thiên Sư quân hù dọa. Sau khi tiền quân tan vỡ, đã rất nhanh chóng ảnh hưởng đến toàn quân. Nhưng dù vậy, trong trận chiến này, Thanh Châu quân vẫn chém được 9 gã cử soái của Thiên Sư quân, có thể thấy thực lực của Thiên Sư quân vốn không mạnh như lời đồn đại. mà tác dụng của độc chiến đội chính là phòng ngừa tiền quân tan vỡ ảnh hưởng đến toàn quân. Một khi đã ra chiến trường, trong lúc xung phong, nếu có kẻ tháo chạy, độc chiến đội sẽ lập tức tiến lên chém kẻ đó để trấn nhiếp quân tâm. Còn có truyền lệnh binh, tiêu kỵ. Việc xây dựng quân đội chính quy phức tạp như thế đấy. Nếu không thực hiện sát sao, sẽ xảy ra tình trạng chạy đông chạy tây, đến lúc đó không có người chuyên trách việc dựng trại, không có người chuyên trách việc nấu nướng, ngay cả lính trinh sát cũng chỉ là tạm thời chỉ định cho ai đó lên chỗ cao quan sát. Thật sự quá mức sơ sài. Tôn Mạnh đề xuất để Trần Mặc chế tạo binh phù, kẻ dưới trướng, nếu không có binh phù thì không được phép điều binh. Ngoài ra, các bộ phận không được tùy tiện can thiệp vào công việc của nhau. Tôn Mạnh đã sớm nhìn ra vấn đề này, chỉ là lúc đó do Trần Mặc sắp xếp, hắn không tiện nói ra mà thôi. Nay Trần Mặc đã bảo hắn góp ý, vậy hắn sẽ nói rõ. Cứ lấy Vương Bình mà nói, hắn chỉ là một ty lại quan của hộ phòng, vậy mà lại có thể sai khiến người của Thần Dũng vệ làm việc. Nếu thật sự không đủ người, hoàn toàn có thể báo lên, sau khi được chấp thuận, thì thông báo cho đội trưởng hoặc trung đội trưởng của Thần Dũng vệ, để đội trưởng hoặc trung đội trưởng phụ trách điều phối nhân sự. Số người tham gia không được vượt quá 20 người, nếu vượt qua số lượng này, cần phải có binh phù, hoặc là thủ lệnh của Trần Mặc. Sau đó, chính là việc luyện binh. Hiện tại Thần Dũng vệ có bãi luyện binh, Thần Vũ vệ cũng có. Bên cạnh đó, hơn 1.000 hàng binh do Cao Vu Minh phụ trách huấn luyện cũng có, còn có đội ngũ dự bị trong thôn. Việc này quá mức phức tạp, hơn nữa người huấn luyện cũng không phải cùng một người, sau này sát nhập cũng rất phiền toái. Theo đề nghị của Tôn Mạnh, hơn 1.000 hàng binh do Cao Vu Minh phụ trách sẽ được đưa thẳng vào đội dự bị để tập trung huấn luyện. Binh lính ưu tú sẽ được chọn vào Thần Dũng vệ, kém hơn một bậc thì đưa vào Thần Vũ vệ. Sau này, tân binh mới chiêu mộ hay hàng binh thu phục đều sẽ do đội dự bị thống nhất huấn luyện, sau đó mới đưa vào hai quân Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ. Trần Mặc nghe xong, đầu óc có chút choáng váng. Từ nay về sau, ngoài việc xử lý quân vụ, những lúc nhàn rỗi còn phải nghiên cứu thêm kiến thức về việc quản lý quân đội, địa lý và hậu cần. Đối với một thống soái hợp cách, những điều này đều là những thứ cần phải nắm vững. Chỗ nào không hiểu thì thỉnh giáo người khác, hoặc là mọi người cùng nhau bàn luận, nghiên cứu. Sau khi hoàn thiện biên chế, cơ cấu của quân đội, việc tiếp theo là vấn đề quân trận khi tác chiến. Tôn Mạnh đã đề xuất một loại quân trận có tên là Yền Nguyệt trận. Quân trận này bày bố theo hình bán nguyệt, toàn quân dàn thành hình cung như vầng trăng khuyết, là một trận hình bất đối xứng. Bản trận của đại tướng thường được bố trí ở phần đáy lõm vào của hình trăng lưỡi liềm. Khi tác chiến, trận này chú trọng tấn công vào hai bên sườn, dùng phần vòng cung dày đặc để chống đỡ địch quân. Phần lõm vào của hình trăng lưỡi liềm tuy có vẻ mỏng manh nhưng lại ẩn chứa sự hiểm ác khôn lường. Tuy nhiên, loại trận pháp này yêu cầu bản trận của đại tướng phải có lực chiến mạnh mẽ, thích hợp với những đội quân có binh hùng tướng mạnh. Trận pháp này đã góp phần tạo nên thanh danh tinh nhuệ cho Thanh Châu quân. Nghe vậy, Trần Mặc lập tức giao trọng trách về quân trận cho Tôn Mạnh. Nhưng Tôn Mạnh lại từ tốn đáp, thuộc hạ khi đó chỉ là một kỳ nhãn trong Yền Nguyệt trận, không phải người bày binh bố trận, hơn nữa cũng chỉ hiểu biết chút gia lông, sợ rằng sẽ phụ kỳ vọng của viện trường. Trần Mặc, người không biết thì nói làm chi, hại ta mừng hụt một phen. Tôn Mạnh liếc nhìn Ngụy Thanh, sau đó tiếp lời, tuy thuộc hạ chỉ biết chút ít, nhưng Hạ tiểu nương tử chắc chắn biết. Hạ đại nương tử là đệ nhất tài nữ ở Thanh Châu, còn Hạ tiểu nương tử lại thích nghiên cứu binh thư. Yền Nguyệt trận là quân trận của Thanh Châu quân, Hạ tiểu nương tử ắt hẳn đã từng xem qua trận thư rồi. Hạ Chí Ngưng là thiên kim của chi phủ, đương nhiên sẽ có điều kiện để tiếp xúc với Yền Nguyệt trận. Ngụy Thanh sau khi biết được hai cô con gái của Hạ chi phủ đang ở trong tay Trần Mặc, cũng ngẩn người kinh ngạc. Là người thuộc Thanh Châu quân, ai ai chẳng biết Hạ gia song thù nức danh là tuyệt sắc giai nhân của Thanh Châu, nghe nói khi Thiên Sư quân công phá Nam Dương, bọn chúng đã đảo ba thước đất ở Nam Dương, chỉ để tìm ra hai nàng. Chẳng ngờ, hai nàng lại lưu lạc tới Bình Bình huyện. Ngụy Thanh nói, huyện trưởng, Hạ chi phủ ở trong Thanh Châu quân uy vọng cực cao, lại thêm Bắc Địa đại hạn, triều đình khấu trừ lương bổng của Thanh Châu quân, cũng là Hạ chi phủ đích thân giải quyết, lần này Nam Dương thất thủ, Hạ chi phủ lấy thân tuẫn quốc, càng làm cảm động đất trời. Nếu như tàn quân Thanh Châu quân biết được con gái của Hạ chi phủ ở trong tay huyện trưởng, nhất định sẽ lũ lượt tới nương nhờ. Đương nhiên, Ngụy Thanh không hề hay biết hai nàng cùng Trần Mặc có thủ oán, những lời này, hắn nói dựa trên tiền đề Trần Mặc đã hàng phục được hai nàng, như vậy có thể dương cao ngọn cờ Hạ gia, chiêu mộ Thanh Châu quân còn sót lại. Trần Mặc, hắn biết hai tìm muội Hạ gia chắc chắn là có ích. Nhưng không ngờ tôi còn có thể dùng các nàng để hiệu triệu tàn quân Thanh Châu quân. Như vậy, bằng giá nào cũng không thể để các nàng rời đi. Tin tức Hạ gia song thù ở chỗ ta, mong hai vị giữ bí mật, trước mắt ta còn chưa muốn để người ngoài biết. Trước mắt Trần Mặc còn chưa có đủ thực lực để khống chế hai nàng, nếu để Thiên Sư quân biết hai nàng đang ở trong tay mình, đến lúc đó sợ rằng không phải Dương Danh Quý tới đòi người, mà chính là thủ lĩnh của Thiên Sư quân. Thảo luận xong, Trần Mặc suy nghĩ làm cách nào để lấy được Yền Nguyệt trận từ trên người Hạ Chỉ Ngưng. Dù sao hắn còn chưa triệt để hàng phục được đối phương, nếu trực tiếp đòi hỏi, đối phương chắc chắn sẽ không trao cho. Nhưng nếu cưỡng đoạt, một là khiến người ta chán ghét, hai là nếu Hạ Chỉ Ngưng giở trò, động tay động chân vào Yền Nguyệt trận, đưa cho hắn một bản trận pháp giả, đến lúc đó toàn quân luyện tập, ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Suy đi tính lại, Trần Mặc vẫn định từ từ mưu tính. Dù sao hắn không chỉ nhớ thương Yền Nguyệt trận, mà còn thèm muốn công pháp, võ học trên người hai nàng. Là thiên kim tiểu thư của chi phủ, những gì hai nàng tinh thông, chắc chắn cao hơn nhiều so với đám sĩ tộc ở huyện thành nhỏ bé này. Sau khi đến hậu viện huyện nha, Trần Mặc phát hiện Lưu Trạch đang luyện đao. Từ sau khi Lưu Trạch có thể xuống giường liền một lần nữa đảm nhiệm chức vụ hộ vệ của hai nữ nhân, coi như trung thành. Thế nhưng lại không ngăn được Trần Mặc. Nhìn thấy Trần Mặc, trong mắt Lưu Trạch theo bản năng hiện lên một tia sợ hãi. Dù sao lúc đầu cũng chưa giao thủ với Trần Mặc được mấy chiêu, đã bị hắn đánh cho nằm trên giường hơn nửa tháng. Ta cũng luyện đao, chúng ta có muốn giao lưu một chút hay không? Trần Mặc rút đường đao ra, nói. Lưu Trạch sợ tới mức lui về phía sau hai bước, đừng qua đây. Rõ ràng, ở trước mặt Trần Mặc, hắn đã mất đi chiến ý. Nhìn tuổi của ngươi cũng không nhỏ, thế nhưng còn chưa thành gia, thật sự đáng thương. Như vậy đi, ta sẽ cho người tìm cho ngươi một nữ tử đàng hoàng rồi thành thân. Nhìn thấy Lưu Trạch không dám ứng chiến, Trần Mặc cũng liền thu hồi đường đao, chuyển sang một đề tài khác, nói. Không cần ngươi quản, Lưu Trạch nói. Quyết định như vậy đi, ta sẽ mau chóng sắp xếp cho ngươi. Trần Mặc cũng không chỉ là nói suông, nếu như Lưu Trạch thành gia, cũng càng dễ dàng khống chế. Ngay tại thời điểm này, Xuân Hồng từ trong phòng bếp vội vã đi tới, trong tay còn bưng một bát canh nóng. Xuân Hồng, muội bưng cái gì? Trần Mặc không để ý Lưu Trạch, đi về phía Xuân Hồng. Canh gừng, Xuân Hồng nhỏ giọng nói, Hạ tiểu nương tử đến kỳ. Trần Mặc gật đầu, nói, để ta, muội lui xuống đi. Vâng. Trần Mặc bưng bát canh nóng, đi thẳng tới phòng dành cho khách. Cùng lúc đó, tại Hạ Lâm, trên một ngọn núi đá, hàng vạn bách tính đang khai thác đá. Những tảng đá lớn sau khi được khai thác, còn phải mài giũa thành từng khối gạch đá bằng phẳng. Bởi vì đây là vật liệu dùng để xây dựng Thiên Vương Điện. Dân phu bị điều động tới đây làm việc không hề có tiền công. Thiên sư quân chỉ lo cho hai bữa cơm. Đương nhiên, không phải cơm no, chỉ là hai bữa cháo loãng mà thôi. Cường độ công việc cao, thức ăn lại ít, rất nhanh đã có người không chịu nổi, thế nhưng vừa mới muốn lười biếng nghỉ ngơi, binh lính thiên sư quân phụ trách giám sát bên cạnh liền vung roi quất tới. Những tên giám công này ra tay tàn độc, một roi quất xuống, kẻ nào thể chất yếu ớt liền lập tức ngã gục. Trong phủ đệ xa hoa nhất thành, Dương Danh Quy ngắm nhìn mô hình Thiên Vương Điện được dựng lên trước mặt, lộ rõ vẻ mong chờ. Bên cạnh, nam tử trung niên vận áo vải thô, đầu đội khăn xanh, dung mạo nho nhã, giữa đôi lông mày lại ẩn chứa một tia âm u, vuốt râu cười nói, một khi Thiên Vương Điện xây xong, có thể mượn nó hấp thu toàn bộ địa mạch chi khí của Hạ Lâm để cử soái sử dụng. Đến lúc đó, nếu bản soái bước vào hàng ngũ thượng tam phẩm, tất sẽ cùng quân sư kết bái huynh đệ, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Dương Danh Quý nghiêm mặt nói, cử soái quá lời, đây là việc tại hạ nên làm. Nam tử trung niên vừa dứt lời, một tiểu binh thiên sư quân vội vã chạy vào, bẩm báo, cử soái, thiên sư có thư khẩn cấp. Khúc soái, thư khẩn của thiên sư. Một tên lính của thiên sư quân chạy vội vào đại sảnh, lấy từ trong ngực ra một phong thư khẩn. Một tên thân binh bước tới, nhận lấy thư và đưa cho Dương Danh Quý. Dương Danh Quý hơi sững sờ, từ khi chiếm được Thanh Châu, thiên sư chưa từng gửi tin hay ra lệnh gì cho hắn. Một bức thư khẩn đột ngột thế này khiến hắn vô thức nghĩ rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Thư khẩn được niêm phong bằng sáp và có đóng dấu chuyên biệt. Nếu có ai đó xem trộm giữa đường, chỉ cần nhìn qua là biết. Dương Danh Quý mở thư, liếc qua vài dòng, sắc mặt trầm xuống rồi chăm chú đọc kỹ. Mấy hơi thở sau, hắn cười ha hả, trời giúp ta rồi, trời giúp ta rồi. Quân sư Hứa Mục nhìn qua, hỏi, Khúc soái, có chuyện gì vậy? Dương Danh Quý đưa bức thư đã đọc xong cho Hứa Mục, quân sư, tin vui đây. Từ quốc trung chuyên quyền, giam thiên tử trong cung sâu, lừa vua hại dân. Nay Lương quốc trưởng mang huyết thư của thiên tử đến Hoài Châu, tố cáo tội trạng của Từ quốc trung. Hoài Vương phụng huyết chiếu của thiên tử, lấy đại nghĩa công bố thiên hạ, phát hịch văn thảo phạt. Các chư hầu khắp nơi đều hưởng ứng, cùng nhau tiêu diệt Từ quốc trung. Hứa Mục xem xong thư khẩn, cũng nở nụ cười, đây quả thật là tin vui lớn đối với thiên sư quân. Hiện tại, thiên sư quân dừng chân ở Thanh Châu, án binh bất động. Lý do một phần là thiếu thuyền, phần khác là nếu tiến về phía nam, sẽ dễ dàng bị các chư hầu khác hợp lực tấn công. Nay Hoài Vương phát hịch văn thảo phạt, các chư hầu hưởng ứng và tiến vào kinh thành phò vua, tức là họ không còn thời gian để ý đến thiên sư quân, tạo cơ hội cho thiên sư quân tiến về phía nam. Trong thư khẩn, thiên sư cũng chỉ thị các khúc soái nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, chờ lệnh điều động. Có vẻ như thiên sư sắp tấn công Phong Châu, đây là lệnh cho khúc soái chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Mục nói. Dương Danh Quý gật đầu, nhưng nhanh chóng nảy ra một vấn đề, nếu khai chiến, việc xây dựng Thiên Vương Điện sẽ phải trì hoãn. Hứa Mục như nhìn thấu tâm sự của Dương Danh Quý, nói, khúc soái yên tâm, thiên sư quân ta binh hùng tướng mạnh, dù khai chiến cũng không làm chậm trễ việc xây dựng Thiên Vương Điện. Chẳng phải còn mấy vị tướng có thể chia sẻ gánh nặng với khúc soái sao? Nghe vậy, Dương Danh Quý suy nghĩ một lúc rồi thấy Hứa Mục nói có lý. Thiên sư quân có tới 1 triệu binh lính, 36 khúc soái, nếu khai chiến, hắn hoàn toàn có thể để các tướng dưới quyền dẫn quân đi, thiếu hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì. So với khai chiến, việc xây dựng Thiên Vương Điện và nhanh chóng bước vào cảnh giới thượng tam phẩm mới là điều quan trọng nhất. Báo. Khi hai người đang bàn bạc, một tên thân binh bước vào, quỳ một gối, nói, khúc soái, Bạch Phó thống lĩnh dưới trướng viên tướng quân đến xin gặp, nói có việc gấp cần bẩm báo. Cho vào. Rất nhanh, Bạch Thúc bước vào đại sảnh, chắp tay cúi đầu chào Dương Danh Quý và Hứa Mục, sau đó kể lại sự việc xảy ra ở Bình Đình huyện một cách khoa trương cho Dương Danh Quý nghe. Nghe xong, Dương Danh Quý nhíu mày, trầm giọng hỏi, chuyện này có thật không? Nếu thuộc hạ có nói dối, xin trời tru đất diệt, xét đánh 5 lần. Bạch Thúc đáp, dân chúng thường rất kiêng kỵ lời thề độc như vậy. Vì thế, Dương Danh Quý cũng tin lời Bạch Thúc nói vài phần. Hắn lập tức nổi giận. Tất nhiên, hắn tức giận không phải vì cái chết của Hà Tấn Vũ hay lời tố cáo của Viên Hữu Xuân. Hắn nhận con nuôi, nói trắng ra là vì lợi ích của mình và để thu phục lòng người. Cái chết của Hà Tấn Vũ không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Nếu là bình thường, hắn chỉ cần ra lệnh cho đối phương bồi thường chút tiền cho Viên Hữu Xuân là xong. Hắn giận dữ vì Trần Mặc buôn bán muối lậu mà không báo cáo, thậm chí còn phái người đến khóc lóc kể khổ với hắn. Sự lừa dối này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Khi Dương Danh Quý chuẩn bị ra lệnh, bất chợt nhìn thấy ánh mắt của Hứa Mục, lời nói đến miệng đành nuốt lại, quay sang bảo Bạch Thúc lui xuống trước. Chờ Bạch Thúc đi khỏi, Dương Danh Quý hỏi, quân sư có điều gì muốn nói? Hứa Mục gật đầu, khúc soái, đại chiến sắp đến, không nên gây rối loạn nội bộ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng sẽ làm khúc soái mất mặt. Hơn nữa, đây chỉ là lời nói từ một phía của Viên tướng quân. Nếu khúc soái không điều tra mà tin ngay, xử lý một cách mù quáng, sẽ làm nguội lạnh lòng giả của những người dưới quyền. Ý của quân sư là gì? Dương Danh Quý hỏi. Khúc soái có thể phái thân tín đến Bình Đình huyện điều tra. Nếu Trần Mặc thực sự dám lừa dối khúc soái, thì có thể răn đe hắn, buộc hắn giao nộp nguồn gốc của muối lậu. Nếu hắn không giao và ngoan cố chống đối, khi đó khúc soái sẽ có đủ lý do để trừng phạt, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Hứa Mục đáp, nếu hắn không che giấu điều gì thì sao? Dương Danh Quý hỏi. Thì đó là Viên tướng quân lừa dối khúc soái. Ngược lại, có thể răn đe Viên tướng quân một chút. Viên tướng quân quản lý Thanh Đình huyện, giàu có nhờ ruộng muối, nhưng lần này tiền lương nộp lên còn không nhiều bằng đái tướng quân. Hứa Mục đi đi lại lại rồi nói tiếp, theo ý ta, Viên tướng quân chắc chắn đã bị Trần Mặc làm cho bẽ mặt nên mới phái người đến nhờ khúc soái giải quyết. Nếu Viên tướng quân không gặp khó khăn và có thể tự giải quyết, thì chắc chắn ông ta sẽ không báo cáo chuyện ở Bình Đình huyện cho khúc soái biết. Dương Danh Quý không phải kẻ ngốc, nghe Hứa Mục nói xong liền hiểu ra. Nếu Viên Hữu Xuân có thể tự giải quyết, thì dù Bình Đình huyện thực sự có muối lậu, ông ta cũng sẽ không báo cáo mà chọn cách tự mình hưởng lợi. Giờ không giải quyết được, ông ta mới nghĩ đến việc nhờ mình can thiệp. Chuyện muối lậu chỉ là cái cớ để tăng thêm lý do nhờ mình giúp đỡ. Viên Hữu Xuân tự tin như vậy là vì lời Bạch Thúc vừa nói có phần phóng đại, hắn không phải không nghe ra. Tốt, Dương Danh Quý đập tay trái vào tay phải, nếu không có sự chỉ dẫn của Hứa Mục, có lẽ hắn đã đứng về phía Viên Hữu Xuân, khiến phe của Viên Hữu Xuân trở nên quá mạnh. Nếu làm theo cách của quân sư, hắn có thể đứng ở góc độ người quan sát, cân nhắc cả hai bên, giữ vững toàn cục và để họ kiềm chế lẫn nhau. Trong phòng, uống xong chén trà gừng do thiếu niên đút, Hạ Chí Ngưng kìm nén cảm giác khác lạ trong lòng, hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ và giận dữ, ngươi lại định giở trò gì đây? Phải nói rằng, Hạ Chí Ngưng đã từng cảm nhận được sự dịu dàng của Trần Mặc 2 lần, nhưng lần nào cũng phải sau khi hành hạ nàng xong, hắn mới giả vờ dịu dàng như vậy. Thế mà lần này vừa đến, hắn đã tỏ ra ân cần, nào là đút trà gừng, nào là nói chuyện nhẹ nhàng. Sự dịu dàng đột ngột này khiến nàng vô cùng khó chịu, nghĩ rằng Trần Mặc chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Ta có thể giở trò gì chứ? Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Trần Mặc đặt chén xuống, nói rồi kéo Hạ Chí Ngưng vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hạ Chí Ngưng là thiên kim của chi phủ, không phải làm việc nặng nhọc nên làn da vốn đã rất mịn màng. Sau khi trở thành phụ nữ thực sự, được hưởng thụ ái ân, cả người nàng càng trở nên tươi tắn, làn da mịn màng như sữa. Tim Hạ Chí Ngưng đập loạn nhịp, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nụ hôn lần này của thiếu niên khác với những lần trước, không còn thô bạo mà rất dịu dàng, giống như nụ hôn của những đôi tình nhân. Theo lý mà nói, lúc này nàng nên cắn mạnh để bày tỏ sự phản kháng, nhưng không hiểu sao nàng lại không làm vậy. Ngược lại, nàng còn phối hợp. Thậm chí trong lòng còn tự nhủ, trả hết nợ là có thể rời đi, trong thời gian này cứ nhẫn nhịn một chút, bản thân cũng đỡ khổ. Đợi sau này thực lực của mình vượt qua hắn, sẽ quay lại báo thù sau. Hạ Chỉ Tình đang đọc sách ở bên cạnh, thấy cảnh này thì nhíu mày. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén, nàng nhận ra rằng sự chống đối của em gái đối với Trần Mặc ngày càng yếu đi. Lâu sau, đôi môi mới tách ra. Cả người Hạ Chí Ngưng như tựa vào lòng Trần Mặc, một bàn tay ngọc mảnh mai đặt trên ngực hắn. Dưới chiếc váy đen, hai chân thon dài lộ ra, đùi khép chặt, còn bắp chân thì xòe ra hai bên. Khuôn mặt xinh xắn đã ửng đỏ như say rượu, đôi môi hé mở, hơi thở như lan, một tay giữ vạt váy, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay giữa trông khá nổi bật. Trần Mặc nắm lấy bàn tay đeo nhẫn, một tay vuốt ve má nàng, cười nói có vẻ ngươi thích chiếc nhẫn này nhỉ. Hạ Chí Ngưng đẩy mạnh hắn, hừ hừ hai tiếng, ta chỉ quên tháo ra thôi. Trần Mặc cười không nói gì thêm, cởi giày, ôm nàng nằm xuống ghế, bàn tay thành thục luồn vào, hơi mệt rồi, ngủ chưa một lát ở đây. Hạ Chí Ngưng giữ tay hắn lại, muốn rút ra, nhưng thấy hắn cắn nhẹ vành tay mình, nói thế này đã đỡ hơn chưa. Hóa ra, thiếu niên đang nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Quả thật, cơn đau do ngày đèn đỏ mang lại đã giảm đi không ít. Hạ Chỉ Ngưng mím chặt đôi môi hồng hào, buông tay xuống, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trần Mặc Chỉ nằm một lát trong phòng, không dám ngủ say. Nghỉ ngơi một chút rồi hắn rời đi. Chờ Trần Mặc đi khỏi, Hạ Chỉ Ngưng mở mắt, đôi mắt trong veo sáng ngời, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Lần này tên đáng ghét đó đến mà không nói gì với tỷ tỷ, cũng không lấy lòng tỷ, ngược lại còn đối xử tốt với nàng. Hạ Chỉ Tình đang đọc sách ở bên cạnh, ngón tay bất giác siết chặt cuốn sách, trên khuôn mặt dịu dàng thanh thoát thoáng hiện lên vẻ ấm ức khó nhận ra. Nàng sợ em gái phát hiện nên quay mặt sang chỗ khác. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Ngày hôm sau, Lục Viễn đã xa cách bấy lâu cuối cùng cũng trở về, mang theo một bức hịch văn thảo phạt do Hoài Vương ban ra. Tuy nhiên, kẻ bị gọi là giặc trong hịch văn này không phải Thiên Sư Quân, mà là tể tướng đương triều. Từ Quốc Trung lừa dối trời đất, diệt vua giam nước, làm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh, tàn ác bất nhân, tội ác chất chồng. Nay phụng lệnh thiên tử, đại hội nghĩa binh, phò trợ hoàng thất, cứu vớt lê dân, ngày nhận được hịch văn, hãy mau chóng tuân theo. Nhận lấy hịch văn, Trần Mặc cẩn thận đọc xong, trong lòng chấn động dữ dội. Trước đây hắn vẫn luôn nghi hoặc, Thanh Châu quan trọng như vậy, triều đình lại chậm chạp mãi không phái binh tới trợ giúp, cho đến khi Thanh Châu thất thủ, hóa ra hoàng quyền đã bị gạt sang một bên, do thừa tướng Từ Quốc Trung chuyên quyền. Hoài Vương này là ai? Hiểu biết của Trần Mặc về Hoài Vương có hạn. Lục Viễn đáp, Hoài Vương là Lục Hoàng thúc của đương kim hoàng đế, đất phong là Hoài Châu, binh hùng tướng mạnh, là chư hầu vương có thế lực lớn nhất. Hoài Vương phi lại càng là đích trưởng nữ của Tiêu gia ở Giang Nam, cũng là biểu thân của đương kim hoàng hậu. Tiêu gia là Tiêu gia một trong 7 đại danh môn vọng tộc ư? So với Hoài Vương, Trần Mặc hiểu biết về Tiêu gia nhiều hơn, bởi vì Tiêu gia trấn giữ Giang Nam, ảnh hưởng của họ ở Giang Nam cực kỳ sâu rộng, sĩ tử thiên hạ không ai không khao khát trở thành môn khách của Tiêu gia. Một khi được Tiêu gia tiến cử, dù ngươi không có công danh, cũng có thể ở trong triều kiếm được một chức quan. Hịch văn này có bao nhiêu người hưởng ứng? Trần Mặc hỏi. Cụ thể thuộc hạ không rõ, nhưng trước khi thuộc hạ trở lại Thanh Châu, đã nghe nói chi phủ Mưu Châu đã khởi binh hưởng ứng. Lục Viễn đáp. Mưu Châu? Trần Mặc kinh ngạc, Thiên Sư Quân muốn nam tiến, phải đi qua hai đường Mưu Châu và Phong Châu, muốn đánh Phong Châu thì phải vượt sông, mà Mưu Châu thì nhiều núi, hồ cũng nhiều, dễ thủ khó công. Tuyền Dương huyện chính là thuộc địa phận Mưu Châu. Hiện tại Thiên Sư Quân đã uy hiếp Thanh Châu, chi phủ Mưu Châu cư nhiên còn dám khởi binh hưởng ứng. Huyện trưởng, đây là chuyện tốt, Triệu Đạo Tiên bỗng nhiên chen vào. Tốt ở đâu? Trần Mặc rót cho Lục Viễn một chén trà, hỏi. Huyện trưởng, ngài xem hịch văn viết, nay phụng mệnh thiên tử, tập hợp nghĩa binh. Còn có, hịch văn tới nơi, phải lập tức thi hành, chúng ta cũng có thể là nghĩa binh. Nếu chúng ta hưởng ứng lời hiệu triệu của Hoài Vương, sau khi Cần Vương thành công, chúng ta có thể nhân đó thoát khỏi thân phận phản tặc, còn có thể luận công ban thưởng. Triệu Đạo Tiên có chút kích động nói. Đại Tống Hoàng Triều đã thống trị thiên hạ gần 400 năm, sự thống trị của họ sở vẫn ăn sâu bén rễ trong lòng bách tính, tuy rằng hiện tại thiên hạ đại loạn, nhưng còn xa mới đến mức như lâu đài sắp sụp đổ. Vì vậy, tuy Triệu Đạo Tiên hiện tại là phản tặc, nhưng nếu có cơ hội rửa sạch thân phận, gã vẫn khá động tâm. Lời này vừa thốt ra, mắt Lục Viễn và Tôn Mạnh cũng sáng lên, không ngờ còn có cách này. Triệu chủ bà có biết chúng ta cách Hoài Châu bao xa không? Đợi chúng ta dẫn binh đến đó, e rằng mọi sự đã muộn. Hơn nữa, gia quyến chúng ta đều ở huyện Bình Định, nếu để Thiên Sư Quân biết được, chúng ta sao tránh khỏi tai vạ. Trần Mặc trừng mắt nhìn Triệu Đạo Tiên, đề nghị này của gã căn bản không thực tế. Hơn nữa, với thực lực hiện tại, hắn chỉ là hạng tép riu, e rằng người ta còn chẳng thèm để mắt. Ngoài ra, Triệu Đạo Tiên chỉ nhìn mọi việc theo hướng tốt đẹp. Còn nếu nhìn theo hướng xấu, giả sử chúng ta có đến đó, lương thảo ai lo liệu? Nếu đưa cả gia quyến đi, chẳng phải bỏ lại cơ nghiệp đã gây dựng ở đây sao? Đến nơi đất khách quê người, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Sau khi Trần Mặc nói ra những bất lợi này, Triệu Đạo Tiên cũng nhanh chóng từ bỏ ý định. Đương nhiên, đề nghị thay đổi phe phái này của Triệu Đạo Tiên không phải là không khả thi, chỉ là tình hình hiện tại không cho phép. Tình thế trước mắt khiến Trần Mặc liên tưởng đến thời Đông Hán Mạt, khi Thập Bát Lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác. Tuy rằng thảo phạt Đồng Trác thành công, nhưng lại dẫn đến tình trạng các phương thế lực cắt cứ. Nếu cục diện Đại Tống Hoàng Triều cũng phát triển như vậy, đến lúc các phương thế lực cắt cứ, thay đổi phe phái cũng chưa muộn. Chuyện thảo tặc hịch văn tạm gác lại, Trần Mặc hỏi han về việc khai thông kinh tiêu thụ. Huyện trưởng, tinh diêm cùng mấy bình hương thủy ta mang đi lần này, khi đến Giang Nam đã nhanh chóng bán hết, căn bản không lo không bán được. Không cần chúng ta tìm khách, tự khắc sẽ có khách tìm đến chúng ta, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là, Giang Nam bên đó muốn hợp tác theo cách chia 3-7, bọn họ giúp chúng ta bán hàng, sau đó mới phân chia lợi nhuận, không giống như Chu Vĩnh Chí, mua đất với giá 800 văn một cân. Lục Viễn đáp, chia 3-7, bọn họ 3, chúng ta 7, vậy cũng tốt mà. Triệu Đạo Tiên nói. Lục Viễn cười khổ, Triệu chủ bà nghĩ nhiều rồi, 7 phần là của người ta. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, toàn trường chấn động. Tôn Mạnh, 7 phần, như vậy khác nào cướp trắng. Nếu bán một cân một quan, bọn họ chỉ thu được 300 văn, chưa đi chi phí, chỉ lời hơn 200 văn, so với trước đây hao hụt 2/3. Lục Viễn lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Trần Mặc, trên đây ghi chép lại vài thương hội ở Giang Nam có ý muốn hợp tác với chúng ta, trong đó, Thịnh Hoàng Thương hội đưa ra điều kiện cao nhất, nguyện ý chia 64, hơn nữa Thịnh Hoàng Thương hội còn có chút quan hệ với Tiêu gia. Nếu chúng ta đồng ý, có thể vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, cầm theo giấy thông hành của Thịnh Hoàng Thương hội, có thể một đường thông suốt, các nơi không bị chặn lại, thậm chí thủy phì trên sông cũng phải nể mặt vài phần. Nói xong, Lục Viễn tiếp lời, huyện trưởng, ngài không biết đó thôi, dọc đường này xuất hiện rất nhiều thủy phì, riêng tiền qua đường, chúng ta đã mất hơn 10 quan, tiền kiếm được từ chuyến hàng thử nghiệm lần này, gần như tiêu tán hết. 64, Trần Mặc day day mi tâm, việc kinh doanh này thật gian nan, chỉ bán hàng thôi mà phải chia đến 6 phần, hắn hỏi, nếu chúng ta vận chuyển hàng đến Giang Nam rồi lén lút bán thì sao? Chỉ tốn chút tiền qua đường. Lục Viễn cười khổ, rủi ro quá lớn, nếu không có sự đồng ý của bất kỳ thương hội nào trong số này, hàng hóa của chúng ta có thể bán được ở Giang Nam, nhưng muốn lấy tiền về là điều không thể, hơn nữa còn có nguy cơ vướng vòng lao lý. Nói cách khác, muốn mở kênh tiêu thụ ở Giang Nam, chỉ có thể hợp tác với một trong số họ. Nơi khác thì sao? Trần Mặc hỏi. Giang Nam là nơi phồn hoa nhất, nhiều gia đình phú quý, tinh diêm mang tới Giang Nam là dễ bán nhất, nơi khác không tốt bằng Giang Nam, hơn nữa cũng phải đả thông quan hệ ở địa phương, chi phí bỏ ra không ít. Lục Viễn đáp. Thịnh Hoàng Thương hội này, có đáng tin không? Triệu Đạo Tiên hỏi. Thịnh Hoàng Thương hội là thương hội lớn nhất ở Giang Nam, có thể phát triển đến mức này, ngoài việc có chỗ dựa, uy tín chắc chắn cũng không tệ, tương đối đáng tin. Lục Viễn nói. Trần Mặc đoan tỏa, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chỉ đành vậy, trước tiên hãy vận chuyển 1.000 cân tinh diêm qua đó, tiếp xúc với Thịnh Hoàng Thương hội xem sao. Chuyện hợp tác, giờ đây Trần Mặc cũng đã có chút kinh nghiệm, nếu hợp tác ổn thỏa, sau này chuyện phân chia lợi nhuận vẫn có thể bàn bạc lại. Còn nước hoa, Trần Mặc lại hỏi. Tất cả đều được ghi chép lại trong sổ sách, trong đó nước hoa mùi hoa hồng, một lọ nhỏ có thể bán được 10 lượng bạc, đắt hơn tinh diêm nhiều, hơn nữa còn đặc biệt được ưa chuộng. Ở Giang Nam, còn có rất nhiều nha hoàn của các tiểu thư khuê các, âm thầm tìm thuộc hạ đặt mua vài lọ. Lục Viễn cười nói. Ánh mắt Trần Mặc khẽ động. Từ xưa đến nay, quả nhiên việc kinh doanh của nữ nhân là dễ làm nhất. Lấy ngay như son phấn trong thành hiện tại, một loại son phấn bình thường nhất, đã có giá 300 văn. Tuy nhiên, nước hoa không giống như tinh diêm, đây không phải là vật phẩm thiết yếu hàng ngày, không thể bán với số lượng quá lớn, phải tạo ra sự khan hiếm. Hai ngày sau, bên bờ sông Tôn Phúc Trạch, một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Những bách tính đang lao động, khẩn trương xây dựng kênh mương, dẫn nước vào ruộng đồng. Trần Mặc chỉ huy mấy chục người thuộc đội dự bị, dựng lên xưởng sản xuất nước hoa. Nếu không mở rộng, chỉ dựa vào một mình Trần Mặc sản xuất, một ngày nhiều nhất cũng chỉ được 3 lọ. Trần Mặc dự định sản xuất 3 loại nước hoa. Lần lượt là hoa hồng, tường vi và ngọc lan. Bởi vì chế tạo nước hoa cần dùng đến rượu mạnh, đi mua thì tốn tiền, giá cả lại khá cao. Trần Mặc dứt khoát xây thêm một xưởng rượu quy mô nhỏ, như vậy số rượu làm ra, trực tiếp mang đến cửa hàng tạp hóa của hắn trong thành mà bán, không cầu bán được bao nhiêu tiền, chỉ mong thu hồi lại vốn. Đang lúc chỉ huy mọi người bận rộn. Huyện trưởng. Chợt, từ xa vọng lại một âm thanh quen thuộc. Trương Hà cưỡi ngựa chạy đến trước mặt Trần Mặc, liền xuống ngựa. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hà, Trần Mặc trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Họ Dương kia phái thống lĩnh thân binh tới, Tôn thống lĩnh nói đối phương là võ gia lục phẩm, bảo Mặc ca mau chóng trở về. Trương Hà vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một phong thư, nói, đây là Dương danh quý nhờ thống lĩnh thân binh đưa cho ngài. Nhận lấy phong thư, Trần Mặc theo thói quen kiểm tra lớp sáp niêm phong trước, thấy sáp vẫn còn nguyên vẹn, mới mở thư ra. Xem nhanh một lượt, ánh mắt Trần Mặc thoáng nghiêm nghị, bề ngoài nói là chuyện của Hà Tấn Vũ, nhưng thực chất là nhắm vào tinh diêm. Đối phương đến bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi. Hơn 50 người, toàn là kỵ binh. Trương Hà đáp. Nghe vậy, Trần Mặc gấp thư lại bỏ vào ngực, sau đó dặn dò, người đến Vạn Hạc lâu đặt một phòng riêng, mời đối phương vào đó, và gọi Hoa Khôi của Từ Kim lâu đến, để Triệu chủ bà tạm thời tiếp đãi, ta sẽ đến ngay. Thân binh thống lĩnh, chẳng khác nào Dương danh quý tự mình đến, Trần Mặc không thể đối đãi như với Bạch Thúc được. Tuân lệnh. Trương Hà ôm quyền đáp, xoay người rời đi. Trở về Phúc Trạch thôn, Trần Mặc đi thẳng vào kho. Có thư lại canh giữ kho, thấy Trần Mặc đến, vội cung kính hành lễ, huyện trưởng đại nhân. Trần Mặc phất tay, lấy từ trong kho ra 1.000 quan, cùng với một hòm châu báu, bảo thư lại ghi chép cẩn thận. Sau đó, Trần Mặc lấy một tờ giấy, viết vài dòng, gấp lại bỏ vào ngực, cuối cùng mang theo 1.000 quan và một hòm châu báu, đi thẳng đến Vạn Hạc lâu. Trong phòng riêng của Vạn Hạc lâu, Triệu chủ bạ đang tiếp đón. Thân binh thống lĩnh của Dương danh quý tên là Thôi Sảng, một võ gia lục phẩm, nhưng dáng người lại khá thấp bé, chỉ cao 6 thước, trông đã ngoài 50, từ nét mặt có thể thấy thời trẻ chắc hẳn khá khôi ngô. Lúc này, Thôi Sảng đang ôm một mỹ phụ có dáng người cao hơn cả mình, một tay luồn vào váy, một tay cầm ly rượu uống, rượu Triệu Đạo Tiên kính, hắn đều uống hết. Là thân binh thống lĩnh của Dương danh quý, tuy đãi ngộ không tệ, nhưng vì phụ trách công việc bảo vệ an toàn cho Dương danh quý, nên ngày thường cũng không được thả lỏng, vì vậy cơ hội hưởng thụ không nhiều. Hiện tại có thể ăn uống mà không tốn tiền, lại có mỹ nhân mua vui, cớ gì mà không hưởng. Tuy đã có tuổi, nhưng tinh lực của Thôi Sảng không hề thua kém thanh niên chút nào. Dưới chén tạc chén thù, chẳng bao lâu, bên ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Mặc sải bước tiến vào, theo sau là một đám binh lính. Đám binh lính này khiêng theo hai dương gỗ. Vừa thấy hai dương gỗ, mắt Thôi Sảng không khỏi sáng lên, chỉ nhìn dáng vẻ vất vả của đám binh lính khiêng dương, liền biết hai dương gỗ này nặng cỡ nào. Đợi binh lính đặt dương xuống, Trần Mặc chắp tay về phía Thôi Sảng, mỉm cười nói. Đây chắc hẳn là Thôi thống lĩnh, để ngài đợi lâu rồi. Tại hạ nghe nói Thôi thống lĩnh tới, nên đặc biệt chuẩn bị một ít thổ sản địa phương. Nói xong, Trần Mặc chỉ vào hai chiếc dương. Sau đó, ánh mắt hắn chú ý đến trán Thôi Sảng, hiện lên một con số màu đỏ 232. Nếu hắn nhớ không nhầm, khi đột phá lên lục phẩm, điểm lực lượng của hắn là 273, cao hơn đối phương những hơn 40 điểm. Trong lòng đã định, Trần Mặc giao thanh phối đao cho binh lính, bảo họ lui ra trước, rồi nói các ngươi lui ra ngoài canh giữ, đừng để bọn tiểu nhân trà trộn vào. Các ngươi cũng lui xuống đi, Thôi Sảng phất tay, ra hiệu cho các mỹ phụ nhân bồi rượu lui xuống. Sau khi binh lính và các mỹ phụ rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại ba người Trần Mặc, Triệu Đạo Tiên và Thôi Sảng. Nhìn hai dương thổ sản kia, Thôi Sảng khẽ cười, từ lâu đã nghe danh Trần huyện trưởng tuổi trẻ tài cao, mới 17 tuổi đã bước vào hàng ngũ trung phẩm võ giả, quả là kỳ tài hiếm có, nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thôi mỗ bội phục, bội phục. Thôi Sảng nâng chén rượu, kính Trần Mặc một ly. Không dám, không dám, phải là tại hạ kính Thôi thống lĩnh mới đúng. Trần Mặc vội vàng nâng chén, rồi nói tiếp tại hạ sao có thể coi là kỳ tài, chẳng qua là nhờ may mắn ăn được một củ huyết sâm, rồi bồi bổ thêm ít thiên tài địa bảo, mới may mắn bước vào trung phẩm, không thể sánh với Thôi thống lĩnh. Huyết sâm, ánh mắt Thôi Sảng khẽ động. Lấy được từ một nhà giàu có trong vùng, đáng tiếc chỉ có một củ. Trần Mặc cười đáp. Ha ha, Trần huyện trưởng quả nhiên may mắn, huyết sâm là vật hiếm có được một củ đã là không dễ. Thôi Sảng nói. Trần Mặc ăn vài miếng, thấy Thôi Sảng mãi không vào chuyện chính, hắn cũng không do dự nữa, chắp tay nói với Thôi Sảng, mong Thôi thống lĩnh, từ soái làm chủ cho tại hạ. Ồ, Thôi Sảng đặt chén rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Mặc, Trần huyện trưởng cứ nói. Trần Mặc bắt đầu tố cáo ác hạnh của Hà Tấn Vũ, sau đó nói. Thôi thống lĩnh, ngài xem, kẻ đại gian đại ác như vậy, có đáng phải chết hay không? Thôi Sảng khẽ nheo mắt, liếc nhìn đống thổ sản dưới đất, đáp tự nhiên là đáng chết. Ấy thế mà viên tướng quân lại muốn bao che cho hắn, thậm chí còn lợi dụng cái chết của Hà Tấn Vũ để đòi ta bồi thường 10 vạn quan tiền. Ta lấy đâu ra 10 vạn quan, điểm này từ soái hẳn là người hiểu rõ, lần trước ta đã nộp 20 vạn quan. Trần Mặc than thở. 10 vạn quan, Thôi Sảng hơi nhíu mày, nâng chén rượu nhấp một ngụm, rồi nhẹ giọng nói, nghe nói Trần huyện trưởng đang bán muối tinh ra ngoài, một cân bán được 1.500 văn, tuy 10 vạn quan có hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức không lấy ra được số tiền ấy. Nói xong, Thôi Sảng chăm chú nhìn vào mắt Trần Mặc. Trần Mặc không đổi sắc mặt, đáp. Thôi thống lĩnh có điều không biết, muối tinh này cần phải tinh chế từ muối thô, một cân muối thô chỉ tinh chế được 3 lạng muối tinh, thêm vào đó quá trình tinh chế còn cần dùng đến nhiều thứ tạp nham, tính ra ta cũng chẳng lời lãi được bao nhiêu. Hơn nữa, viên tướng quân nắm giữ hồ muối, lại tùy ý nâng giá, ban đầu muối tinh của ta bán đến Tuyền Dương huyện, nhưng giờ nghĩa quân chuẩn bị Nam Hạ, việc buôn bán muối tinh này cũng khó khăn. Nếu không, ta cũng chẳng đến tìm cửa soái than nghèo kề khổ. Đối phương đã biết chuyện muối tinh, Trần Mặc hiểu rằng không thể giấu giếm được nữa. Đương nhiên, một cân muối thô chỉ có thể tinh chế thành 3 lạng muối tinh là Trần Mặc lừa Thôi Sảng, thực tế có thể tinh chế được khoảng 8 lạng. Nghe Trần Mặc thừa nhận, Thôi Sảng im lặng uống cạn chén rượu. Hắn vốn tưởng rằng nếu đối phương thực sự có muối tinh, phần lớn là đào được từ nơi nào đó, không ngờ lại là từ muối thô mà ra. Hắn nói, không ngờ Trần huyện trưởng lại có bản lĩnh này, trước đây sao không nghe Trần huyện trưởng nói qua. Ai, đây cũng chỉ là chút buôn bán nhỏ, hơn nữa còn cần viên tướng quân chiếu cố, ta nghĩ kiếm chẳng được bao nhiêu, nên không cần thiết phải bẩm báo với cửa soái. Trần Mặc đáp. Phải vậy chăng, Thôi Sảng cầm đũa gắp thức ăn. Đương nhiên, Trần Mặc lại kính Thôi Sảng một ly rượu, rồi nói, nếu cửa soái cần, ta có thể dâng phương pháp luyện ra muối tinh từ muối thô cho cửa soái. Nói đoạn, Trần Mặc lấy từ trong ngực ra phương pháp đã viết sẵn trước đó, đưa cho Thôi Sảng. Đương nhiên, phương pháp này đã được Trần Mặc giản lược, theo phương pháp này, một cân muối thô quả thực chỉ có thể luyện ra 3 lạng muối tinh. Dù sao thì chỉ có hắn biết cách luyện, tỷ lệ thành phẩm còn không phải do hắn quyết định sao? Thẳng thắn vậy ư? Thấy Trần Mặc thẳng thắn dâng phương pháp ra như vậy, Thôi Sảng hơi sững sờ, đồng thời trong lòng còn có một chút khinh thường. Thân là một trung phẩm võ giả mà lại không có khí phách như vậy, dù sao hắn cũng có một chút ngưỡng mộ đối với Trần Mặc, người trẻ tuổi như vậy đã trở thành trung phẩm võ giả. Sự khinh thường này, Thôi Sảng không biểu lộ ra, mà cầm lấy phương pháp Trần Mặc đưa tới, xem qua các bước trên đó, rồi nghi hoặc hỏi. Thứ này thực sự có thể dùng muối thô để luyện ra muối tinh. Thôi thống lĩnh có thể mang về cho cửa soái thử xem, nếu không luyện được, Trần mỗ xin dâng đầu chịu tội. Trần Mặc đáp. Hay cho, hiện tại cửa soái đang xây dựng Thiên Vương Điện, đang lúc cần tiền tài, phương pháp này vừa khéo giải được cơn nguy cấp của cửa soái. Không hay Trần huyện trưởng muốn được ban thưởng gì, Thôi Sảng hỏi. Thôi thống lĩnh nói quá rồi, nếu phương pháp của ta có thể giúp đỡ được cửa soái, đó là vinh hạnh của ta, sao dám nhận tiền, đây là ta dâng tặng cửa soái. Hay, Thôi Sảng nhìn Trần Mặc, cười lớn vỗ tay, rồi tiếp, Trần huyện trưởng khách khí rồi, người giúp cửa soái việc lớn như vậy, cửa soái tất sẽ ban thưởng. Nghe nói Trần huyện trưởng cần xích đồng, thế này vậy, ta quay về bẩm lại với cửa soái, lấy giá thấp hơn 3 phần so với thị trường, bán cho Trần huyện trưởng. Hả? Trần Mặc giả vờ như vô cùng ngạc nhiên, sau đó đứng dậy, lại kính Thôi thống lĩnh một ly, rồi nói. Vậy đa tạ cửa soái, không, đa tạ Thôi thống lĩnh quả thật là quý nhân của ta. Nếu thực sự có thể tác thành, tại hạ nguyện ý trích một thành trong tổng giá mua xích đồng để tạ ơn Thôi thống lĩnh. Nghe vậy, Thôi Sảng chấn động tâm thần, một thành nghe không nhiều, nhưng nếu Trần Mặc mua 1.000 cân xích đồng, giả sử là 1.000.000 quan, hắn liền có thể thu được 1.000 quan. Đây chính là 1.000 quan từ trên trời rơi xuống. Nụ cười trên mặt Thôi Sảng càng thêm rạng rỡ, cười nói, Trần huyện trưởng cứ yên tâm, việc này giao cho Thôi mỗ. Nào, tại hạ kính Thôi thống lĩnh một ly. Trần Mặc cùng Triệu Đạo Tiên đồng loạt đứng dậy, kính một ly rượu. Sau khi bàn bạc xong xuôi, bầu không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn hẳn. Trong lúc trò chuyện, thấy ánh mắt Thôi Sảng cứ luôn liếc về phía hai chiếc dương gỗ, Trần Mặc bèn bước tới, mở chiếc dương đựng châu báu ra. Trong khoảnh khắc, trang sức châu báu trong dương lóa lên khiến người ta hoa mắt. Thấy thế, Thôi Sảng càng nhìn Trần Mặc càng thuận mắt, chẳng khác nào thiện tài đồng tử, quanh thân lấp lánh kim quang. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đã nhận của Trần Mặc nhiều ngân lượng như vậy, để tâm an ổn, Thôi Sảng bèn nói, Trần huyện trưởng cứ yên tâm, chuyện của Hà Tấn Vũ coi như bỏ qua. Còn muối thô, Thôi mỗ sẽ nói với viên tướng quân, để hắn bán cho người với giá thấp hơn thị trường. Trần Mặc lại một phen cảm tạ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Triệu Đạo Tiên. Triệu Đạo Tiên bước ra khỏi phòng, gọi Hoa Khôi từ Kim Lâu vừa nãy trở vào. Một bữa rượu, kéo dài từ chiều đến tận trạng vạng. Thôi Sảng mặt đỏ bừng, hai mắt mơ màng, còn muốn cùng Trần Mặc kết nghĩa huynh đệ. Dưới sự sắp xếp của Trần Mặc, Hoa Khôi từ Kim Lâu đỡ hắn đến nơi nghỉ ngơi ở Vạn Hạc Lâu, để Hoa Khôi ân cần hầu hạ, rồi sai người khiêng hai chiếc dương gỗ vào trong. Ra khỏi Vạn Hạc Lâu, một cơn gió đêm thổi tới, Trần Mặc lắc đầu cho tỉnh táo, quay đầu nhìn Vạn Hạc Lâu, ánh mắt lóe lên, Dương Danh Quý, Viên Hữu Xuân. Dù phương pháp tinh chế muối thô là do hắn chủ động đưa ra, nhưng dù có đường hoàng chính đại đến đâu, cũng không thể thay đổi bản chất cưỡng ép mua bán này. Nếu hắn không đưa, chắc chắn sẽ ít nhiều gặp rắc rối. Mà chuyện này đều do Viên Hữu Xuân gây ra. Cầm lấy thanh đường đao do binh lính đưa tới, hắn liếc nhìn bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, độ thuần thục 472. 3/10.000. Cảnh giới: Nạp khí ngũ phẩm. Điểm lực lượng: 712+75. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 425.866/5 triệu, Truy Vân Tiễn trung cấp 568/50.000. Ngẩng đầu lại nhìn ánh trăng mờ ảo, Trần Mặc thầm nghĩ, những thứ các ngươi đã nuốt vào sẽ có ngày phải nhả ra hết. Ngày hôm sau, Thôi Sảng gạt cánh tay ngọc đang quấn quanh người, từ từ ngồi dậy, thấy hai ả hầu vẫn đang ngủ say. Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng một vòng, khi nhìn thấy hai chiếc dương, vội vàng đi tới mở ra. Một dương châu báu, một dương tiền đồng. Trên mặt Thôi Sảng nở nụ cười, chỉ cảm thấy Trần Mặc rất biết điều. Sau khi rửa mặt xong, Thôi Sảng từ miệng đám người hầu, biết được Trần Mặc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bọn họ, toàn là cao lương mỹ vị. Điều này khiến Thôi Sảng trong lòng càng thêm vui mừng, từ đãi ngộ, khiến hắn cảm nhận được sự tôn trọng của Trần Mặc đối với mình. Khi rời đi, Trần Mặc đích thân dẫn người tiễn đưa. Sau khi rời khỏi huyện Bình Đình, Thôi Sảng dẫn người đến huyện Thanh Đình, mãi đến xế chiều mới vào được thành Thanh Đình. Vừa vào thành, xe ngựa của Thôi Sảng đã bị người của Hồ Tiệp Quân va phải. Thì ra là mấy tên lính Hồ Tiệp Quân say rượu, sau khi uống rượu xong không trả tiền, chủ quán rượu chỉ vì tiến lên đòi tiền, đã bị chúng đánh cho một trận, rồi đâm sầm vào xe ngựa của Thôi Sảng. Đối với chuyện như thế này, Thôi Sảng đương nhiên sẽ không quản, khi ở Hạ Lâm, hắn thường xuyên gặp phải. Nhưng tâm trạng vốn đang tốt, vì hành động này mà có phần sa sút. Viên Hữu Xuân biết tin Thôi Sảng đến, vội vàng dẫn người ra nghênh đón. Và đã chuẩn bị sẵn yến tiệc. Trong yến tiệc, thấy món ăn thua xa huyện Bình Đình, Thôi Sảng lại có phần kém hứng thú, sau đó thấy Viên Hữu Xuân không chuẩn bị đặc sản cho mình, sắc mặt liền lạnh đi đôi chút, ăn không được mấy miếng, bèn nói. Từ soái đã nói, chuyện giữa ngươi và Trần Mặc coi như bỏ qua, thiên sư quân chẳng mấy chốc sẽ nam tiến, đoàn kết là quan trọng nhất. Nếu để ngươi làm loạn, truyền ra ngoài, mặt mũi của cửa soái biết để nơi đâu. Viên Hữu Xuân sững sờ, rồi vội vàng nói, vậy chẳng phải Tiến Võ đã chết oan sao? Hắn là nghĩa tử của ta. Chuyện này Thôi mỗ đã điều tra rõ ràng, nghĩa tử của ngươi sai trước. Hơn nữa, hắn đã giết 4 người của đối phương, đánh bị thương hơn chục người. Người ta không đòi ngươi giải thích, còn bồi thường tiền tuất cho nghĩa tử của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nghe xong lời Thôi Sảng, Viên Hữu Xuân khựng lại, theo bản năng thốt lên, Thôi thống lĩnh, sao ngươi lại nói đỡ cho tên tiểu tử kia? Dù cho những lời Thôi Sảng nói là sự thật, nhưng thiên tử phạm pháp há có thể xử tội như thường dân. Hà Tấn Vũ tuy không phải thiên tử, nhưng lại là nghĩa tử của cửa soái, quan hệ giữa hắn và cửa soái chẳng lẽ ngươi không rõ? Bởi vậy, với tầm quan hệ này, Hà Tấn Vũ có thể chết dễ dàng như vậy sao? Thôi Sảng nhíu mày, ta đây không phải nói đỡ cho Trần Mặc, ta đứng trên góc độ công bằng mà nói. Xét theo lẽ công bằng, Trần Mặc chẳng làm gì sai cả. Ngược lại, viên tướng quân ngươi lại đem chuyện này đảo lộn trắng đen, mưu đồ lừa gạt Cử Soái. Nghe vậy, sắc mặt Viên Hữu Xuân trầm xuống, là nghĩa tử của Cử Soái, hắn không cần phải nể mặt Thôi Sảng, cấp bậc lại cao hơn Thôi Sảng một bậc, vì vậy trực tiếp hỏi vặn lại, có phải tên tiểu tử Trần Mặc kia đã nói gì với Thôi thống lĩnh, khiến Thôi thống lĩnh bị hắn lừa gạt. Viên tướng quân nói vậy, là cho rằng bản thống lĩnh đang nhầm vào ngươi. Thôi Sảng trừng mắt nhìn Viên Hữu Xuân, nếu không nể mặt hắn là nghĩa tử của Cử Soái, với thái độ này, Thôi Sảng đã sớm bỏ đi. Không dám, nhưng cái chết của Tấn Vũ, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Viên Hữu Xuân đáp, viên tướng quân đang nghi ngờ quyết định của Cử Soái, giọng Thôi Sảng lạnh đi vài phần. Viên Hữu Xuân thấy Thôi Sảng không nể mặt, cũng không nhượng bộ, bèn nói, ta thấy đây không phải là quyết định của Cử Soái, mà là quyết định của riêng Thôi thống lĩnh ngươi. Láo xược, Thôi Sảng đập mạnh xuống bàn, hắn đúng là không làm gì được Viên Hữu Xuân, bèn phất tay, lời ta đã nói rõ ràng, tin hay không tùy ngươi. Nói xong, Thôi Sảng tức giận hất tay áo bỏ đi. Ra khỏi tiểu lâu, thấy Viên Hữu Xuân không đuổi theo giải thích hay xin lỗi, sắc mặt Thôi Sảng xa sầm, không dừng lại nữa, dẫn người rời khỏi huyện Thanh Đình. Trên đường trở về, con đường đất gập ghềnh, lại thêm xe ngựa sóc này, khiến tâm trạng vốn đã không tốt của Thôi Sảng càng thêm tồi tệ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở huyện Thanh Đình, hắn càng nghĩ càng tức giận. Cảm thấy giữa Viên Hữu Xuân và Trần Mặc, quả thực khác biệt một trời một vực. Hai ngày sau, về đến Hạ Lâm, Thôi Sảng không về nghỉ ngơi mà đi tìm Dương Danh Quý, kể lại mọi chuyện. Vì đã nhận lợi ích từ Trần Mặc, đương nhiên Thôi Sảng nói tốt cho hắn, lại đang bực tức với Viên Hữu Xuân, nên cũng nhân cơ hội này nói xấu đối phương. Theo điều tra của thuộc hạ, Trần Mặc quả thực không lừa gạt Cử Soái, hắn thực sự rất nghèo, còn cái gọi là muối tinh, chính là được tinh chế từ muối thô. Mỗi cân muối thô chỉ có thể tinh chế ra 3 lạng muối tinh, thêm vào đó, quá trình tinh chế cần dùng nhiều nguyên liệu. Muối thô viên tướng quân bán cho hắn giá còn cao hơn thị trường, trừ hết các chi phí linh tinh, lợi nhuận chẳng đáng là bao. Hơn nữa, thuộc hạ phát hiện, riêng muối thô viên tướng quân bán cho Trần Mặc đã hơn 1 vạn cân, nhưng báo cáo lên Cử Soái lại chỉ có 5.000 cân. So với Viên Hữu Xuân, Dương Danh Quý tin tưởng Thôi Sảng hơn, dù sao Thôi Sảng luôn ở bên cạnh, còn Viên Hữu Xuân tuy là nghĩa tử, nhưng lại được thả cho tự do. Nghe xong, sắc mặt Dương Danh Quý hơi trầm xuống, lại có chuyện này. Thuộc hạ đã nói với viên tướng quân rằng chuyện Hà Tấn Vũ đến đây là kết thúc, và đây là quyết định của Cử Soái, nhưng viên tướng quân không tin, còn nói Hà Tấn Vũ không thể chết oan, muốn quyết sống mái với Trần Mặc. Thôi Sảng nói, Dương Danh Quý nhíu mày. Hứa Mục đứng bên không quan tâm chuyện này, chỉ hỏi, vậy chuyện muối tinh là thật sao? Thôi Sảng gật đầu, Trần Mặc nói đây chỉ là việc kinh doanh nhỏ nên không bẩm báo với Cử Soái. Sau khi ta nói Cử Soái cần muối tinh, hắn lập tức dâng phương pháp tinh chế muối tinh từ muối thô cho thuộc hạ, không lấy một đồng. Nhưng thuộc hạ nói Cử Soái là người thường phạt phân minh, nên đã tự ý quyết định, nếu phương pháp này là thật, sẽ bán xích đồng cho hắn với giá thấp hơn thị trường 4 thành. Nói xong, Thôi Sảng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp gọn, đưa cho Dương Danh Quý. Mặc dù ban đầu nói với Trần Mặc là giá thấp hơn thị trường 3 thành, nhưng giá muối thô, Thôi Sảng không giải quyết được cho Trần Mặc, vậy chỉ có thể giảm giá xích đồng xuống vậy. Dương Danh Quý xem không hiểu cho lắm, sau khi xem xong, liền đưa cho Hứa Mục. Hứa Mục kỳ thực cũng không hiểu, nhưng việc này rất dễ kiểm chứng, cứ làm theo phương pháp trên giấy, từ một lần là biết. Phương pháp Trần Mặc viết trên giấy, có thể nói là hướng dẫn cặn kẽ, chỉ sợ đối phương không hiểu. Ngày hôm sau, theo phương pháp của Trần Mặc, quả nhiên đã luyện ra được muối tinh từ muối thô. Đương nhiên, không trắng bằng muối tinh có được từ huyện Bình Đình, cũng kém một chút mới đạt 3 lạng. Nhưng đối với Dương Danh Quý, Hứa Mục, Thôi Sảng, 3 người đều không thấy vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng là người mới, lần đầu tiên luyện chế đã có thể đạt được hiệu quả như vậy, chứng tỏ phương pháp của Trần Mặc là thật. Mặc dù chỉ có 3 thành, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với bán muối thô. Hơn nữa, kênh bán hàng của Dương Danh Quý, so với Trần Mặc lớn hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể bán đến tận Kinh Sư Thiên Xuyên. Lợi nhuận này, quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ đừng nói là con nuôi của con nuôi chết, cho dù là con nuôi chết, có được phương pháp luyện chế muối tinh này, hắn cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Cử Soái, có phương pháp này, việc xây dựng Thiên Vương Điện cũng có thể đẩy nhanh tiến độ không ít. Hứa Mục nói. Không tệ, không tệ, Dương Danh Quý nói với Thôi Sảng, quyết định của ngươi là đúng, bản soái tất nhiên phải thưởng phạt phân minh, thế này đi, cũng đừng 4 thành nữa, ngươi nói với Trần Mặc, sau này hắn đến mua xích đồng, bản soái sẽ bán cho hắn với giá thấp hơn một nửa so với giá thị trường. Tuân lệnh, Thôi Sảng chắp tay, sau đó nói, Cử Soái, vậy viên tướng quân bên kia thì sao? Dương Danh Quý suy nghĩ, đang định trả lời, thì lính thân cận bên dưới tới báo, nói phó thống lĩnh Bạch Thúc của viên tướng quân tới. Hứa Mục nói, Cử Soái, nếu Trần Mặc không lừa dối ngài, vậy nên gõ đầu viên tướng quân một chút. Dương Danh Quý gật đầu. Ngày 15 tháng 6, ly kỳ ngày càng đến gần, Trần Mặc tạm gác lại chuyện buồn phiền trong thời gian qua, bắt đầu lo liệu chuyện nạp thiếp. Vốn chỉ là nạp thiếp, Trần Mặc không định làm lớn, chỉ tính đi đón dâu, làm qua loa cho có lệ, ngay cả tiệc cũng không cần bày. Nhưng vừa hay hai ngày trước, trong thành có người thành thân, mở tiệc cưới, thu được không ít tiền mừng. Trần Mặc nghĩ, chi bằng mình cũng mở tiệc, như vậy một là có thể khiến Dịch Gia nở mày nở mặt, hai là khiến Dịch Thi Ngôn cảm thấy mình được coi trọng, ba là còn có thể thu về một đợt tiền mừng. Mặc dù Trần Mặc không nói rõ, nhưng dù sao đã tới ăn mừng, lẽ nào lại đến tay không? Người ngoài cũng không nghĩ nhiều về phương diện này, chỉ cho rằng Trần Mặc làm vậy là nể mặt Dịch Gia. Trên con đường từ Dịch Gia đến Dịch Gia tiểu viện, hai bên đường đã sớm treo đầy đèn lồng đỏ. Tiệc cưới được cử hành ở Dịch Gia tiểu viện, cho nên sau khi Trần Mặc đón dâu ở Dịch Gia, sẽ đi thẳng đến Dịch Gia tiểu viện là được. Trong thành đã sớm chìm trong bầu không khí vui mừng. Dịch Thi Ngôn hay tin, cả ngày trên mặt không giấu nổi ý cười. Nàng thầm nghĩ, sau khi về nhà chồng, nhất định phải hết lòng, hết dạ hầu hạ Trần Mặc. Dịch Thiên Xích thậm chí còn cân nhắc, phải chăng của hồi môn cho đi có hơi ít. Ngoài thành, mấy ngày nay Thần Dũng vệ tạm dừng huấn luyện, ra ngoài tuần tra. Bởi vì lúa trong ruộng sắp đến kỳ thu hoạch, Trần Mặc đã nảy sinh mâu thuẫn với Viên Hữu Xuân, sợ đối phương đến phá rối, cho nên đã sớm chuẩn bị phòng bị. Những thửa ruộng này, phần lớn đều là của nhà Thần Dũng vệ, cho nên bọn họ tuần tra đặc biệt cẩn thận, dù sao nếu gặp tai ương, người chịu tổn thất lớn nhất chính là bọn họ. Hồ Đại Động, vì Trần Mặc ra giá rất cao, hơn nữa sau khi bắt được mấy loại cá đã ít bảng, thật sự trả thù lao hậu hĩnh, tin tức vừa truyền ra, một số ngư dân lão luyện, thậm chí coi việc đánh cá là công việc chính, ngày ngày canh giữ ở Hồ Đại Động, chỉ mong bắt được mấy loại cá đã ít bảng. Nhưng linh ngư loại này vô cùng hiếm gặp, mười mấy ngày chưa chắc đã bắt được một con. Nhưng chỉ cần bắt được một con, âu cũng đủ ấm no cả năm. Vì vậy, một số kẻ đã lẻn vào khu vực do Thanh Đình huyện quản lý để đánh bắt trộm. Nhà môn, tại xương phòng ở hậu viện. Đào Chi Yêu Yêu, trước kỳ hoa. Chi Tử Vô Quy, nghi kỳ thất gia. Chi Tử Vô Quy, nghi kỳ gia nhân. Đây là bài thơ ta mới làm, Chỉ Tình thấy thế nào? Trần Mặc ngồi bên cạnh Hạ Chỉ Tình, tay đặt trên bàn có cổ cầm, chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào gương mặt nghiêng nghiêng của Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình thoáng khựng lại, đọc kỹ một lượt, tự thấy rất hay, nhưng ý thơ lại là chuyện nữ tử vô quy, sinh con đàn cháu đống, rõ ràng không phải viết cho nàng. Liên tưởng đến chuyện Trần Mặc sắp nạp thiếp, Hạ Chỉ Tình không đáp mà hỏi ngược lại, đây là huyện lệnh viết cho Thi Ngôn cô nương sao? Trần Mặc gật đầu, phải, ngày 21 là ngày Tiểu Lộc vào cửa, Chỉ Tình thấy bài thơ này thế nào? Tiểu Lộc có thích không? Nghe thiếu niên thực sự làm thơ cho nữ nhân khác, còn hỏi nàng xem người kia có thích không, Hạ Chỉ Tình chẳng hiểu sao bỗng thấy trong lòng khó chịu, đáp cũng được, nhưng không bằng bài quan thư lần trước. Đó là tất nhiên, Trần Mặc ngồi thẳng dậy, nói, bài đó ta đặc biệt viết cho Chỉ Tình, gửi gắm tình cảm của ta vào đó, còn bài này thì không. Nghe vậy, tim Hạ Chỉ Tình khẽ run lên, lời này là hắn thích nàng hơn Dịch Thi Ngôn sao? Nếu không có tình cảm, vậy sao còn muốn nạp nàng ta? Lúc này, nàng chợt nhớ ra Dịch Thi Ngôn là nữ nhi của sĩ tộc. Hắn nạp Dịch Thi Ngôn, chỉ là để lôi kéo Dịch ra sĩ tộc sao? Đừng nói bậy, Hạ Chỉ Tình lòng có chút rối bời, không thèm để ý đến thiếu niên nữa. Ở một bên, Hạ Chỉ Ngưng khẽ cắn chặt môi, trong lòng có chút không vui. Nàng cảm thấy thái độ của Trần Mặc đối với nàng mấy ngày nay không còn như lúc nàng mới đến kỳ nguyệt sự. Nàng nhớ tới việc Trần Mặc ép nàng dùng miệng hầu hạ hắn vào tối hôm trước. Hắn cố ý làm vậy. Chẳng phải vì nàng từ chối nên hắn mới thế sao? Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của tỷ tỷ, Hạ Chỉ Ngưng chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên giọng nói của Xuân Hồng, Hạ huyện lệnh, Tôn thống lĩnh tìm ngài, nói là có thư gửi cho ngài. Bức thư này là do Thôi Sảng viết cho Trần Mặc. Trong thư nói rõ, sau bao nỗ lực, hắn đã giúp Trần Mặc mua được xích đồng với giá thấp hơn 40% so với thị trường. Nhưng muối thô thì Trần Mặc phải tự mình đi giải quyết, Thôi Sảng không thuyết phục được Viên Hữu Xuân. Thấp hơn giá thị trường 40%, không tệ, số ngân lượng này không uổng phí. Trần Mặc lẩm bẩm, cảm thấy Thôi Sảng này cũng tạm được, ít nhất là nhận tiền làm việc. Đương nhiên, nếu Trần Mặc biết Dương Danh Quý đã đồng ý bán cho hắn với giá thấp hơn một nửa so với thị trường, và Thôi Sảng đã tham ô một thành, thì hắn sẽ không nghĩ vậy. Trần Mặc cho gọi Trương Hà đến, rồi bảo Vương Bình phái hai gã thư lại tới, sau đó dẫn theo một đội người lập tức đến Hạ Lâm, mua 30,000 cân xích đồng về. Không sai, Trần Mặc chính là sợ Dương Danh Quý giữa đường đổi ý, nên mới đốc thúc mua xích đồng về sớm. 30,000 cân xích đồng, nếu khéo léo sử dụng, có thể chế tạo ra 1,000 bộ minh quang khải. Cùng lúc đó, Lục Viễn cũng mang theo 1,000 cân tinh diêm, 30 bình hương tùy mới chế tạo trong 2 ngày qua, đến Giang Nam. Vì là lần hợp tác đầu tiên, số lượng không thể lớn, dù sao nếu bị đối phương nuốt mất, thì chi phí chìm sẽ quá lớn. Theo thỏa thuận chia lợi nhuận 64 của Thịnh Hoàng Thương Hội, Trần Mặc kỳ vọng sẽ thu về được 600 quan cho 1,000 cân tinh diêm này. Dù sao theo ý của Thịnh Hoàng Thương Hội, phải bán xong mới chia ngân lượng, trong quá trình này có quá nhiều điểm mờ ám. Vì vậy, Trần Mặc phải tự đặt ra kỳ vọng cho mình, cũng có thể coi là hạn mức, nếu không thu về được hạn mức 600 quan này, thì có nghĩa là Thịnh Hoàng Thương Hội không muốn hợp tác với hắn. Còn 30 bình hương thủy, Trần Mặc kỳ vọng sẽ thu về 100 quan. Ở một nơi khác, huyện Thanh Đình, Bạch Thúc vừa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Viên Hữu Xuân đã gọi hắn đến, Nôn nóng hỏi về chuyện ở Hạ Lâm, Từ Soái có đồng ý đứng ra làm chủ cho ta không? Bạch Thúc lắc đầu, sắc mặt trầm ngâm, do dự một lúc mới nói, Từ Soái nói, chuyện của Hà thống lĩnh là hắn sai trước, không trách Trần Mặc được. Người bảo viên tướng quân ngài nên bỏ qua chuyện này, ngoài ra. Lời còn chưa dứt, Viên Hữu Xuân đã không nhịn được, nhíu mày, giận dữ quát, sao có thể như thế? Tiến Võ là nghĩa tử của ta, cũng coi như nghĩa tôn của Từ Soái, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nói xong, mới sực nhớ Bạch Thúc vẫn chưa nói hết, vội hỏi, còn việc gì nữa? Thưa, Từ Soái đã tra ra, số lượng muối thô mà tướng quân nộp lên có sai sót, có gian lận, xa xa không chỉ 5.000 cân. Vì vậy, Từ Soái phạt tướng quân, kể từ khi nhận được tin, trong vòng 10 ngày, phải nộp lên Hạ Lâm 1.000.000 cân muối thô, ngoài ra còn phải nộp phạt 5.500 quan. Nói xong, Bạch Thúc lập tức cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. A, à, quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Viên Hữu Xuân gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này vang dội như tiếng chuông lớn, cuộn trào trong đại sảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.